Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1050, Trần Thiện tụ khí. Mở ra khí hải, từ Trần Thiện thân bên trên bộc phát cỗ khí tức này. Cổ phong đó có thể thấy được, Trần Thiện đây là muốn trùng kích võ đạo đệ nhị bộ. Trực tiếp mở ra khí hải, căn cứ cổ phong biết, cổ ma điện công pháp đặc thù cùng thế tục hoàn toàn khác biệt. Không tá trợ tụ khí đan mở ra khí hải, rất dễ dàng nhục thân sụp đổ mà chết. Mà bây giờ hiển nhiên Trần Thiện tại dưới điên cuồng, chuẩn bị không tá trợ tụ khí đan, trực tiếp trùng kích võ đạo đệ nhị bộ. Lần này, trong cơ thể truyền ra tiếng oanh minh. Tiếp theo, chỉ thấy bên trên bầu trời, vô biên sương mù màu đen tụ đến. Cái này sương mù màu đen, kỳ thực là trong tự nhiên thai nghén ma khí. Nếu như tại bên ngoài, đương nhiên sẽ không có đậm đà như vậy ma khí. Nhưng ở cái này cổ ma trong không gian, lại là có được. Cảnh này vừa ra, lúc này tất cả mọi người là chấn động. Trần Thiện đây là muốn tụ khí sao? Không tá trợ tụ khí đan, cưỡng ép trùng kích võ đạo đệ nhị bộ. Trần Thiện có phải hay không là điên? Dạng này hắn sợ rằng sẽ bạo thể mà chết. Hắn đây là vì chiến thắng phong nghịch mới điên cuồng như vậy. Ngoặc kép chấm chấm, tất cả mọi người là không khỏi kinh hô mở miệng. Cổ phong nhìn trước mắt cảnh này, trong mắt lóe lên một vệt vẻ tán thành. Tại cổ phong xem ra, cái này Trần Thiện không giống như là ngốc nghếch hạng người. Hắn hẳn là có mấy phần chắc chắn, nhưng người bình thường coi như có mấy phần chắc chắn, chỉ sợ cũng không dám thử nghiệm dạng này cưỡng ép tụ khí. Phách lực này đáng giá khen ngợi. Tiết lão quái, ngươi ra tiểu tử điên. Tửu trưởng lão nhìn thấy cảnh này, không khỏi mở miệng. Tiết trưởng lão sắc mặt khó coi mở miệng. Thiện mà thở nhỏ tính tình bướng bỉnh, không nghĩ tới hôm nay nhất định làm ra điên cuồng như vậy sự tình. Nhưng bây giờ tụ khí đã bắt đầu, nếu là cắt ngang, càng là sẽ để cho hắn trọng thương. Chỉ yên lặng theo dõi kỳ biến. Giờ phút này, Trần Thiện thành vì tất cả người tiêu điểm. À, cũng tại lúc này, chỉ thấy bên trên bầu trời, một đạo ma khí cột sáng, từ cái này ma vân bên trong bỗng nhiên đánh xuống, rơi vào Trần Thiện đỉnh đầu bên trên. Chỉ nghe oanh một tiếng. Tiếp theo, đám người chỉ thấy Trần Thiện nơi đan điền xuất hiện một cái hư ảo ma khí vòng xoáy, mở ra khí hải, thành, trong mắt mọi người đều tràn đầy chấn động vẻ. Chẳng ai ngờ rằng, Trần Thiện cưỡng ép tụ khí, vậy mà trực tiếp liền thành công. Đại gia đều là cảm thán, từ đó tông môn ngoại điện, lại thêm ra một cái thiên kiêu. Tốt, tốt a, Tiết trưởng lão kích động đến, nước mắt đều muốn đến rơi xuống. Mọi người đều biết, tại cổ ma điện tụ khí đều muốn dùng tụ khí đan. Kỳ thực không cần tụ khí đan, vẻn vẹn dựa vào tự thân tụ khí, có thể đem căn cơ đánh cho càng tốt hơn. Chỉ là cái này độ khó quá lớn. Tại ngoại điện bên trong, không có dựa vào tụ khí đan tụ khí người, không đến 10 người. Bây giờ, Trần Thiện làm đến, tiến vào ngoại điện về sau, tất nhiên sẽ trở thành tiêu điểm. Nhưng mà cái này vẫn chưa xong. Oanh, lại là một đạo tiếng oanh minh từ Trần Thiện thân bên trên truyền ra. Cái kia nơi đan điền xuất hiện cái thứ hai ma khí vòng xoáy. Tiếp theo, cái thứ ba, cái thứ tư. Tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, đúng là trọn vẹn xuất hiện 4 cái ma khí vòng xoáy. Tại cổ ma điện, tụ khí thời điểm, có thể mở ra 4 cái khí hải người, tuyệt đối tính được thượng thiên kiêu. Ngoại điện đệ nhất nhân Tung Vân Thiên chính là mở ra 4 cái khí hải. Tất cả mọi người chấn động. Con đường tu hành, tư chất là ngay từ đầu nhìn, nhưng tư chất tốt người không nhất định sau này đạt tới độ cao liền nhất định cao. Mà bây giờ, cái này Trần Thiện thế nhưng là chân thật mà bước vào đệ nhị bộ. Đồng thời không tá trợ tụ khí đan tụ khí, thậm chí còn mở ra 4 cái khí hải. Việc này vừa ra, hắn tất nhiên sẽ nhận tông môn cực lớn coi trọng, thậm chí tiến vào ngoại điện không lâu sau đó, vô cùng có khả năng cùng Tung Vân Thiên bình khởi bình tọa. Thành, thành, Trần Thiện cười to, hắn tự hỏi không tá trợ tụ khí đan tụ khí, nắm chắc có 6 thành. Hôm nay cũng là liều hết tất cả. Không nghĩ tới thật thành công. Chúc mừng. Cổ Phong nhạt nói. Trần Thiện ánh mắt nhỏ bé hơi biến hóa. Hắn không nghĩ tới. Cái này Phong nghịch vậy mà như thế bình tĩnh. Cũng tại lúc này, chỉ nghe một thanh âm từ chân trời truyền đến. Ha ha, không tá trợ tụ khí đan tụ khí. Lại mở ra 4 cái khí hải. Không nghĩ tới cổ ma điện lại thêm như thế nhân vật thiên kiêu. Đám người xem xét, chỉ thấy một đám võ giả từ chân trời bay tới. Những võ giả này quần áo bên trên, không chỉ có thêu lên ngôi sao còn có mặt trăng. Hiển nhiên đều là ngoại điện ma tướng cường giả. Cái kia một người cầm đầu, là một gã râu dài lão đầu nhi. Cái này râu ria đen như mực, một mực rủ xuống tới ngực. Nhìn thấy người trước mắt, tiết trưởng lão lúc này cười to. Hồ lão quái, ngươi vậy mà tự mình đến. Ha ha, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Ngoại điện bên trong, có thể có tư chất như thế. Cũng chỉ có cháu của ngươi mà Trần Thiện. Hồ trưởng lão lúc này mở miệng cười to. Loại người bình thường, cũng không biết đạo Trần Thiện là tiết trưởng lão tôn tử. Mà bây giờ đây hết thảy, tất cả mọi người là trong nháy mắt giật mình. Khó trách tiết trưởng lão nguyện ý vì Trần Thiện cùng tửu trưởng lão như vậy đánh cược. Hồ trưởng lão thế nhưng là quá khen. Tiết trưởng lão mỉm cười. Hồ trưởng lão đi vào Trần Thiện trước mặt. Lúc này trong mắt lại là toát ra vẻ kinh ngạc. Ngươi còn cảm ngộ cự ma hóa. Là. Trần Thiện gật gật đầu. Hồ trưởng lão lúc này vẻ mặt tươi cười mở miệng. Tiểu gia hòa. Tư chất ngươi thiên kiêu. Không chỉ có cảm ngộ cự ma hóa. Còn không tá trợ tụ khí đan. Mở ra 4 cái khí hải. Việc này điện chủ đại nhân nơi đó đã biết. Chuẩn bị trọng thưởng cho ngươi. Sau này ngươi ở đây ngoại điện tu hành. Mỗi tháng có 100 khí thạch tài nguyên. Đa tạ hồ trưởng lão. Trần Thiện nghe xong. Trong mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Hồ trưởng lão lần nữa nói lời kinh người đạo. Cảm ơn ta làm gì? Ngươi muốn cảm ơn thì cảm ơn điện chủ đại nhân. Khác ngoại điện chủ đại nhân đã truyền lời ra. Nếu như ngươi ở đây ngoại điện biểu hiện được đầy đủ chói sáng, hắn sẽ xem xét tại ngươi tiến vào nội điện thời điểm đưa ngươi thu làm đệ tử. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là chấn động, trong mắt đều là vô cùng vẻ hâm mộ. Bị điện chủ đại nhân thu làm đệ tử, cái này là cả cổ ma điện cơ hồ các đệ tử mộng tưởng. Chẳng ai ngờ rằng Trần Thiện vậy mà lại cầm giữ có như thế tạo hóa. Tiết trưởng lão nơi đó, mừng rỡ đã trải qua nở hoa. Mà Trần Thiện nơi này, trong mắt cũng đầy là vô cùng sợ hãi lẫn vui mừng. Còn xin tiền bối thay mặt vãn bối nhiều tạ điện chủ đại nhân. Hắn mình cũng không nghĩ tới. Bởi vì muốn chiến thắng phong nghịch mà làm ra điên cuồng tiến hành. Đúng là mang đến cho mình như vận may này. Hồ trưởng lão cười nói. Tiểu gia hòa, đi theo ta đi, sau này ngươi không còn thuộc về loạn thạch cương. Ta còn không thể đi. Trần Thiện mở miệng, lập tức ánh mắt rơi vào cổ phong thân bên trên. À, hồ trưởng lão hơi nghi hoặc một chút, lập tức cũng là nhìn về phía cổ phong. Lúc này mới kinh ngạc mở miệng, lại là một cái cảm ngộ cự ma hóa thiên kiêu. Ngươi vì sao không thể đi? Bởi vì hắn, hồ trưởng lão nghi vấn mở miệng. Chính là, ta cùng với phong nghịch một trận chiến. Còn chưa kết thúc, Trần Thiện lập tức mở miệng nói ra. Phong nghịch, nghe được phong nghịch hai chữ. Hồ trưởng lão ánh mắt lúc này biến đổi. Ngày gần đây, cái tên này, tại cổ ma điện thế nhưng là không ai không biết không người không hay. Bất quá hắn trong mắt lóe lên vẻ suy tư. Lập tức nhìn về phía Trần Thiện mở miệng. Hắn mặc dù cũng xem như cái thiên kiêu. Nhưng dù sao vừa mới bắt đầu tu hành, tương lai còn không biết như thế nào. Bây giờ hắn không bằng ngươi. Cái này so với đấu có ý nghĩa gì? Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter, WTF Hex, hết chương.